Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 363, Long Uyên cùng Bỉ Ngạn. Nhìn đến đây, Trịnh Dược mày nhăn lại. Nguyên tố thất vương, thời gian chi đạo, tam nguyên thời đại là hành lộ ký bắt đầu. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Ngoại trừ tam nguyên thời đại, hắn thật đúng là không thấy được nơi nào có nguyên tố chi lực. Mà lại nguyên tố thất vương là lực lượng căn nguyên, bất tử bất diệt, bọn hắn liền kinh lịch một trận trời sập. Cho nên, tam nguyên thời đại xác thực có thể là hết thảy bắt đầu. Bất quá người này lại còn nói nguyên tố thất vương hiền lành. Vô chi, nguyên tố thất vương mỗi ngày tìm hắn để gây sự. Về sau Trịnh Dược liền tiếp tục nhìn xuống, không biết có phải hay không là ảo giác. Hôm nay cảm giác thiên địa có chút dị thường, phảng phất bầu trời có chút liền khó nói lên lời đồ vật. Vì xác định chuyện này, ta tìm sương mù dịch tiền bối. Sương mù dịch tiền bối cảm giác xuống, hắn nói thiên chi tốt nhất giống có cái gì dị động. Đây không phải không gian cao thấp vấn đề, mà là một loại kỳ quái bình chướng. Lúc đầu sương mù dịch tiền bối là dự định đi lên xem một chút, nhưng là thật đáng tiếc, khi hắn nhích tới gần thời điểm bị bức lui ra, phảng phất có một cỗ không kém gì lực lượng của hắn tại trở ngại lấy hắn. Nếu như cưỡng ép phá vỡ mà vào, ngược lại đối với thiên địa ảnh hưởng rất lớn. Cho nên chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Chúng ta đợi thật lâu. Thẳng đến ngày ấy, chân trời truyền đến vỡ vụn thanh âm. Ta cứ như vậy nhìn xem, nhìn về chân trời xuất hiện một vết nứt, nhìn xem khe hở chậm rãi biến lớn. Kia khe hở chung quanh lôi đình tứ ngược, phong vân biến ảo vô thường, phảng phất thiên địa cảm nhận được đau đớn. Khe hở xuất hiện, không có ai biết đây rốt cuộc là cái gì. Mặc kệ là sương mù dịch tiền bối vẫn là long tiền bối, bọn hắn đều đối cái này hoàn toàn không biết gì cả. Ta cũng giống vậy, nguyên tố thất vương càng là không biết. Nhưng là bọn hắn nói lực lượng xuất hiện chấn động, khe hở xuất hiện ngày thứ hai. Ta nắm thật chặt bút, phảng phất ta của tương lai tại ảnh hưởng ta. Ghi chép, nhất định phải ghi chép hết thảy. Ta có thể cảm nhận được loại kia chấp niệm. Hôm nay ta không cách nào dự báo khe hở có thể vì thế giới mang đến cái gì, nhưng là ta biết đây không phải một chuyện tốt, chỉ là đến cùng không có nhiều tốt, không thể nào biết được. Nhưng là ta biết cần làm tốt bút ký. Ngày thứ ba, chúng ta thương thảo ra một cái biện pháp, hoặc là nói sương mù dịch tiền bối cấp ra một cái biện pháp. Đó chính là từ hắn cùng long tiền bối cùng một chỗ tiến về trong cái khe. Bọn hắn là thế giới người mạnh nhất, tự nhiên không thể thích hợp hơn. Bất quá vừa xuất hiện liền để người mạnh nhất mạo hiểm, ta luôn cảm giác không thích hợp. Ta cảm thấy để cho ta đi càng thích hợp. Đường của ta là thời gian, một số phương diện hẳn là càng có ưu thế. Bất quá hai vị tiền bối đương nhiên sẽ không chênh lệch. Có lẽ đây là biện pháp tốt nhất đi. Ngày thứ tư, hai vị tiền bối tại ánh mắt mọi người dưới tiến vào trong cái khe. Tất cả chúng ta đều đang đợi. Nửa ngày thời gian trôi qua, hai vị tiền bối chưa có trở về. Thời gian một ngày đi qua, bọn hắn vẫn không có trở về. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, bọn hắn từ trong cái khe bị bước lui ra. Đúng vậy, là bị bước lui ra, không phải mình ra. Bọn hắn phảng phất như gặp phải tồn tại đáng sợ nào. Mà vừa ra tới, chúng ta liền biết được một sự kiện. Thiên chi bên trên có cường địch, kẻ địch hết sức mạnh mẽ, địch nhân chưa trừ diệt, diệt vong chính là chúng ta thế giới. Sau đó tu chân giới bắt đầu phạm vi lớn chuẩn bị, tài nguyên tụ tập, lực lượng hội tụ, vô số cường giả nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Chúng ta đều đang đợi sau cùng đại chiến, nhưng là không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. nhưng là lại không có cảm giác là lạ ở chỗ nào. Đại chiến buông xuống, nguyên tố thất vương bởi vì bản thân đặc thù, trở thành một trận chiến này tiên phong. Bọn hắn bất tử bất diệt, có ưu thế tuyệt đối. Nhìn thấy bọn hắn muốn đi vào khe hở, ta còn là rất an tâm. Bất quá vì tốt hơn biết địch nhân đến tột cùng là như thế nào, ta định dùng ta năng lực đặc thù, theo sau nhìn xem, làm một người đứng xem, có lẽ có thể nhìn xuống đất rõ ràng hơn. Đương nhiên, nguyên tố thất vương bởi vì rất ít cùng người tiếp xúc, tâm trí khả năng không đủ tất cả mặt, ta cần làm chỉ là cam đoan mình không trở thành gánh nặng của bọn họ. Điểm ấy ta còn là có lòng tin. Ta đi theo nguyên tố thất vương, nhưng là ta thấy được khó có thể tin một màn. Ta thậm chí hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Nguyên tố thất vương bị đánh lén đánh ngất xỉu, mà đánh ngất xỉu bọn hắn lại là rồng, thánh long nhất tộc chí cao rồng. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này? Ta phát hiện rồng, mà rồng cũng phát hiện ta, nhưng là hắn không nhìn ta, chỉ là tại vận chuyển nguyên tố thất vương thân thể. Ta đứng dậy, nhìn xem hắn, hỏi hắn vì cái gì, mà đáp án của hắn là, chim khôn biết chọn cây mà đậu, người căn bản không hiểu sự đáng sợ của bọn họ. Ta cảm giác được phẫn nộ, nhưng là không đợi ta nói cái gì, rồng ý vị thâm trường nhìn ta nói. Nguyên tố thất vương là ta nhập đội, tương đối mà nói nhẹ, ngươi cảm thấy sương mù dễ cái kia ngụy quân tử sẽ là lựa chọn gì? Ta hỏi hắn là có ý gì, mà câu trả lời của hắn là trở về nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Ta trở về, ta không có cách nào cứu nguyên tố thất vương, nhưng là tại ta sau khi trở về, ta triệt để ngây ngẩn cả người. Chúng ta chờ đợi khai chiến đại quân, tử thương vô số, máu chảy thành sông, chúng ta tụ tập tất cả tài nguyên đều đã không thấy tăm hơi. Mà ta nhìn thấy chân hung là sương mù dịch tiền bối, ta ngây ngẩn cả người, ta thậm chí quên đi suy nghĩ, ta không rõ đây là vì cái gì. Ta hỏi hắn, hắn cho ta đáp án là địch nhân quá mạnh, chỉ có thể tránh né mũi nhọn, đem tài nguyên tụ tập, mang theo hạt giống của hy vọng tiến về mộng một chỗ khác mới là lựa chọn chính xác nhất. Ta hỏi hắn, như vậy tại sao muốn đối tu chân giới người động thủ? Hắn cho ta đáp án là trên người bọn họ hết thảy cũng là tài nguyên. Ta cảm thấy không có gì sánh kịp phẫn nộ. Ta hỏi hắn, đã muốn chạy trốn, tại sao muốn chúng ta tụ tập lại chuẩn bị đại chiến? Hắn cho đáp án là thuận tiện cùng một chỗ xử lý. Tu chân giới, thánh thú cái khác tam tộc đều là loại kết cục này. Hèn hạ, vô sỉ, hắn nói cho ta, đây là tu chân giới. Tu chân là hiện thực tàn khốc, không phải nhà tròi, không phải người mang chính nghĩa liền có thể chiến thắng. Nghe được câu này, ta cảm giác đầu tiên chính là buồn cười. Nói người mang ác niệm liền có thể chiến thắng đồng dạng. Hắn nói cho ta, ác có thể để cho người ta sống càng tốt hơn, cũng càng dài, chỉ có sống sót mới có hy vọng, ngươi muốn dẫn lấy hy vọng mưu đồ tương lai. Ta không ngại, nhưng là ngươi tại sao muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Ngươi vì cái gì liền mang theo mấy cái đại đạo tự nhiên? Ta là hỏi như vậy hắn. Hắn cho ta đáp án là thế giới cuối cùng muốn hủy diệt, tại trong tay ai hủy diệt đều là giống nhau, không bằng lợi ích tối đại hóa, kẻ yếu không thể trở thành hy vọng. Ta bất lực đi phản bác, bất lực đi giải thích, càng bất lực đi phản kháng. Thế giới hủy diệt, hủy ở thánh long nhất tộc cùng sương mù dễ đám người trong tay. Bọn hắn một cái thành lập Long Uyên, tự xưng thế gian người giám sát, một cái xưng mình là bỉ ngạn hy vọng. Bọn hắn nói, yếu chính là nguyên tội. Đúng vậy, chúng ta nhỏ yếu, nhưng là chúng ta sẽ phản kháng cường đại. Bọn hắn ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. ta có thể phát giác được đây chỉ là bắt đầu. Ta xem thế giới vận mệnh bi thảm. Ta muốn đem hết thảy ghi chép lại. Ta muốn đem thân thể của mình lưu tại thời gian dòng sông bên trong hóa thành vật chứa. Ta muốn đem bút ký của mình bảo tồn lại. Ta tin tưởng tương lai. Tin tưởng tương lai thế giới sẽ không hủy ở Long Uyên trong tay. Không sẽ sống tại bỉ ngạn bóng ma hạ. Ta tin tưởng chắc chắn sẽ có cường giả đối thiên chi giơ lên vũ khí trong tay. Ta ngây thơ, nhỏ yếu, ngây thơ, nhưng là, ta là người A, ta từ thời gian dòng sông bên trong, thấy được luân hồi, thế giới luân hồi, ta sẽ để cho thời gian dòng sông chảy ra. Cuối cùng cũng có một ngày bút ký của ta sẽ bị người phát hiện. Bọn hắn sẽ biết được thế giới chân tướng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.